Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 5, năm, cả đời chỉ có thể làm võ phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ có yêu, cũng có người tu hành có thể chống lại yêu tà. Người tu hành nhiều vô số kể, mỗi người một khác, chủ yếu chia làm 5 loại, võ, đạo, nho, Phật, vu. Võ giả, đạo gia, nho sĩ, Phật môn, vu cổ. Võ giả rèn luyện khí huyết chi lực, chuyên tu thân thể bản thể. Bởi vì không thể câu thông khí tức thiên địa nên bị các hệ thống tu hành khác khinh bỉ, coi là tu hành giả cấp thấp nhất thế gian, thường thường gọi là võ phu. Hơn nữa phía trước còn hay bị gắn thêm mấy từ ngữ tiêu cực như lỗ mãng, ngu khờ, ngốc nghếch. Đạo gia tu nguyên thần, cảm ngộ thiên cơ, mượn lực ngũ hành thi triển pháp thuật kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, rời núi lấp biển, người đại thừa lập tức phi thăng. Phật môn tu bản tâm, cảm ngộ Phật pháp, phát dương giáo lý, Phật pháp càng mạnh bản thân càng mạnh, tu tới đỉnh phong có thể nhục thân thành Phật, bất tử bất diệt. Nho sĩ tu khí vận, nuôi dưỡng một luồng hao nhiên chính khí, hậu tích bạc phát tu thân lập mệnh, đại nho thế gian hành tẩu thiên hạ có thể thay đổi khí vận vương triều. Vu cổ tu cổ hạo, nuôi cổ, hạ chú, nhập mộng, hô phong hoán vũ, chiêu thần lộng quỷ, vạn dặm lấy mạng người. Năm loại hệ thống tu hành trên thế gian đều có phân chia phẩm giai cố định, từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, tương ứng với nhân tộc, yêu tộc cũng có đẳng cấp cố định, từ cấp 9 đến cấp 1. Yêu tộc cấp 7 tương đương với tu hành giả nhân tộc cấp 7. Lão giả tóc xám trước đó bị tam nhãn huyết lang nuốt chừng ở núi Thanh Hồ chính là một vị tu sĩ đạo gia bát phẩm, có tu vi khai quang cảnh. Mà yêu tộc cấp 7 cần tu sĩ thất phẩm tích cốc cảnh mới có thể chống lại. Khóe miệng Mục Thanh Giao hiện lên vẻ cay đắng. Lần đi xa này, ngay từ đầu đã liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Đến Thanh Hồ Sơn, trừ nàng ra, toàn quân bị diệt. Mục Thanh Giao đã nhận ra con tam nhãn huyết lang kia chính là nhắm vào nàng mà đến. Hôm nay ở huyện Nha Trấn Tàng Thạch gặp phải hổ yêu, nàng càng thêm chắc chắn có kẻ không muốn để nàng sống sót trở về Thiên Kỳ Hoàng Thành. Hít một hơi thật sâu, tiểu quận chúa nhìn thiếu niên áo đen đối diện. Vân Khuyết, có phải ngươi rất thiếu tiền không? Giọng Mục Thanh Giao rất nhẹ, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng nồng đậm. Nghe thấy hai chữ thiếu tiền, vẻ mặt uể oải của Hứa Thanh lập tức trở nên cảnh giác. Loại lời này từ miệng ai nói ra cũng chẳng quan trọng, cho dù là thiếu nữ xinh đẹp hay là lão già xấu xí. Ý tứ ẩn chứa trong đó đều giống nhau. Có phải ngươi rất thiếu tiền không? Có muốn ăn kẹo không? Có gì khác nhau? Không, thiếu, đương nhiên là thiếu tiền rồi. Không thiếu tiền thì ta cần gì phải lặn lội khắp núi đồi săn yêu chứ? Bất quá ta là người biết lượng sức mình. 100 lượng bạc thì ta nhận chứ 1000 lượng thì ta không dám. Hứa Thanh đáp, Mục Thanh Giao phớt lờ câu nói đó của Hứa Thanh, nàng khẽ mím môi. Ta muốn mời ngươi làm hộ vệ tạm thời, đưa ta về Thiên Kỳ Hoàng Thành, thủ lao 3000 lượng bạc trắng. Hứa Thanh hít một hơi lạnh, không cần suy nghĩ đã xua tay từ chối. Mục Thanh Giao đoán được đối phương sẽ không đồng ý bèn bổ sung với giọng điệu nghiêm trọng hơn. Thêm một danh ngạch Thiên Kỳ Học Cung, lông mày Hứa Thanh khẽ giật giật, đại danh của Thiên Kỳ Học Cung vang xa khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Thiên Kỳ Học Cung không thuộc về Hoàng Triều, không nghe theo Hoàng Đế điều khiển, tuy nằm trên đất Hoàng Thành nhưng lại là nơi xuất trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kỳ Học Cung từ khi thành lập đến nay đã có lịch sử gần ngàn năm, trải qua bao nhiêu lần thay đổi triều đại, là nơi hội tụ danh sư của cả thiên hạ, được người tu hành coi là thánh địa. Bên trong Thiên Kỳ Học Cung có 12 điện, phân loại phức tạp, mỗi điện đều có các vị tiên sinh có tu vi cao thâm giảng dạy. Nếu có thể vào Thiên Kỳ Học Cung học tập, cho dù sau khi rời khỏi đó không học được chút bản lĩnh nào thì chỉ cần có thân phận đệ tử học cung cũng đủ khiến cho các thế lực khác phải nể mặt vài phần, chẳng khác nào một tấm bùa hộ mệnh. Người muốn vào Thiên Kỳ Học Cung nhiều vô số kể, đáng tiếc danh ngạch có hạn, mỗi năm số người được vào học rất ít, không phải người có thiên phú dị thường thì là con cháu thế gia, người thường muốn vào học cung khó như lên trời. Cho dù là hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc đã có thể đưa ra một danh ngạch Thiên Kỳ Học Cung. Hứa Thanh không biết thân phận của Mục Thanh Giao, vị tiểu thư trước mặt không chỉ bị hổ yêu cấp 7 để mắt tới mà còn có thể đưa ra danh ngạch học cung, thân phận tuyệt đối không hề đơn giản. Không cần trả lời ta ngay, người có thể suy nghĩ thêm. Nói xong, Mục Thanh Giao nhìn ra ngoài cửa, Vũ Đại Xuyên và mấy nha dịch đang hớt hải chạy về phía này. Vừa vào cửa, nhìn thấy Hứa Thanh, Vũ Đại Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Vân lão đệ, người đi đâu vậy? Yêu tà kia tự dưng lại xuất hiện, hóa ra là nha hoàn nhà huyện lệnh đại nhân, không phải là Tiểu Thúy. Ta hỏi nàng ta đã xảy ra chuyện gì, nàng ta nói lúc trước mình cứ mơ mơ màng màng, thần trí không rõ ràng, giống như đang nằm mơ, giờ mới tỉnh lại. Là bị tranh quỷ nhập vào người, tỉnh lại là không sao. Hứa Thanh đáp, hóa ra Vân huynh đệ biết là nha hoàn từ sớm rồi. Vậy huyện lệnh đại nhân đâu? Vũ Đại Xuyên cảm thấy dưới chân có gì đó, cúi đầu nhìn, kỳ quái hỏi. Sao lại có một đống đá vụn thế này? Cái người đang dẫm lên chính là huyện lệnh đại nhân. Hứa Thanh thản nhiên nói. Vũ Đại Xuyên sợ tới mức nhảy dựng lên, kinh hãi kêu lên. Đại nhân, sao người lại nát thế này? Là giả đấy, yêu tà giả mạo huyện lệnh. Các ngươi mau đi tìm huyện lệnh thật đi, chắc là vẫn còn ở trong nha môn. Chuyện tới đây là xong, ta về trước. Nói xong, Hứa Thanh cùng Mục Thanh Giao rời khỏi nha môn. Vũ Đại Xuyên, Ngưu Bất Tài và những người khác tìm kiếm khắp nha môn, cuối cùng phát hiện ra Mã Dung ở trong nhà xí. May mà đến kịp lúc, nếu không thì vị huyện lệnh đại nhân Mã Tiểu Cước này đã chết đuối trong đó rồi. Vụ án quỷ án song sinh coi như kết thúc, nhưng từ đó về sau, vị huyện lệnh đại nhân không còn hứng thú với bất kỳ món ăn nào nữa, nhìn thấy đồ ăn là muốn nôn. Trở lại ngõ Bố Y, trời đã sẩm tối, cách Chương.